Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang ngồi uống sữa và đọc báo chuẩn bị đi học thì tụi hắn, cô và nhỏ trên lầu đi xuống tay cầm mấy cái vali, cô cả Tony, Jin và Hana nữa. Chị em đi đây, Tony xuống đứng kế bên nó nói. Ừ, Jin và Hana sẽ đưa cậu đi. Nó cô nhìn Tony nói. Cô cần đâu? Tony xua tay nói. Để cậu trốn, nó nhướng mày nhìn Tony hỏi. Cô có, Tony xua tay cười trừ. Cô có thì đi đi. Nó nói uống một ngụm sữa. Đợi ba người họ ra ngoài nhỏ nói. Chúng tớ đi đây, nhưng đợi chờ lại là một cô khí im lặng, nhỏ rất mong chờ nó nói. Các cậu đừng đi, nhưng nó lại ngồi nhìn chăm chăm vào tờ báo. Chúng tớ đi nhé, nhỏ kiên nhẫn hỏi lại lần nữa nhưng vẫn là im lặng. Giao chìa khóa nhà, nó BS mới lên tiếng. Cậu thật là quá đáng. Nhỏ nghẹn lời nói, ai quá đáng hơn, nó ngước mặt, được rồi y mơ nếu cậu ấy đã nói như vậy thì từ nay chúng ta chấm dứt. Cô tức giận nắm tay nhỏ kéo đi, em bình tĩnh lại đi ai. Anh khuyên nó, hai người cũng đi, nó nhìn anh và cậu hỏi, anh cũng đi, hắn ấp úng nói, ừ em cũng muốn sống một mích, nó gật đầu nói, ngày mai em đi học cô, hắn hỏi nó, có, nó TL, vậy tụi anh đi đây, anh nói, ngày hôm sau, nó bước xuống phòng cô và nhỏ gọi hai người đi học thì nhớ ra là họ đã đi rồi. Nó tự cười giễu mích, cùng lúc này tại biệt thự bọn hắn, ai à mày cho tao ngủ tí nữa đi, cô nói còn ngái ngủ, anh là CK em đây. Anh nói, hả, cô bật dậy nhưng nhớ ra là Mick đã cô sống chung versus nó nữa. Ở bên phòng nhỏ cũng vậy, ê hôm nay nghe nói hiệu trưởng muốn ra mắt chủ tịch Tider Queen người đã xây dựng ngôi trường này đó. SS1, cô, nhỏ cậu anh, hắn từ trên xe xuống nghe được SS nói như vậy cô khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ nó muốn ra mặt sao? TG nói xíu, thật ra cô và nhỏ đã công bố thân phận rồi chỉ có nó là cô đoạn đó Mick cô có viết. Tiếng hiệu trưởng vang lên, các em tập trung lại đây tôi có chuyện muốn thông báo. Đợi khi tất cả học sinh đã tập trung lại hết hiệu trưởng lại nói. Các em có phải muốn biết mặt vị chủ tịch Tider Queen cô? SS, vâng, hiệu trưởng nói tiếp, vậy hôm nay các sẽ thấy. Nói xong hiệu trưởng quay mặt qua phía bên trái thì nó bước ra làm SS ngạc nhiên trong đầu suy nghĩ. Tại sao con nhỏ học bỗng lại ở đây? Các em rất thắc mắc đúng cô? Hiệu trưởng hỏi, thật ra chủ tịch giả làm SS học bỗng là để xem các em ra sao. Hiệu trưởng nói tiếp, tôi có chuyện muốn thông báo. Nó cầm mic vô nói, im lặng, Tider Queen từ nay phó chủ tịch là cô Hàn Minh Thi và tổng giám đốc là cô Dương Quỳnh Ngọc Nhi sẽ rút vốn đầu tư. Nó nói chỉ về phía nhỏ và cô, cậu ấy có ý gì? Nhỏ hỏi cô biết, cô nhìn nó TL, trong lớp, sao em lại công bố như vậy? Hắn hỏi nó, thích thôi, nó TL, giờ ra chơi, ai chúng ta đi xuống căn tin thôi. Anh lay tay nó, ừ, nó đứng lên đi trước, em ăn gì? Hắn hỏi nó, sữa, mì ý, nó nói, em ăn phở, và một sting. Cô nói, em thì một bít tết cam. Nhỏ nói, ba tụi hắn đi lấy bỏ lại tụi nó. Nó im lặng, chỉ có cô và nhỏ nói, từ xa Thiên Lan cùng hai con mắt sang mỏ đỏ đi lại. Thiên Lan đứng trước mặt nó nói, con này ra chỗ khác cho tao ngồi, cô ta và hai a cô biết nó là chủ tịch vì vào trễ. Nó im lặng, con này bị điếc kìa tụi bây ơi. Thiên Lan nói lớn cố ý cho nó nghe, khuôn mặt này đẹp quá nếu mà bị gì thì sao ta. Cô ta đụng khuôn mặt nó, chị quên sau còn mái tóc nữa. Hai con ả phía sau tiếp lời, ả hé nhắc miss nhớ, Thiên Lan làm như nhớ ra gì nói. Buông ra, nó nói, cô thì sao, cô ta ngoan cố, buông ra nếu cô thì đừng trách. Nó kiên nhẫn nói, cô, miệng nói tay cô ta cầm kéo chuẩn bị cắt thì, buông ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hét làm bọn hắn chú ý các người làm gì vậy? Hắn chạy lại, tụi em có làm gì đâu, cô ta chối, tôi tha cho cô mấy ngày thong thả nhưng cô có nghĩa sẽ tha cho cô mãi mãi Trần Hoàng. À cô Mai Thiên Lan à, nó nói xong bước đi. Cách chương.